Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai bật dậy vì tiếng gào khóc của một chị đi cùng xuồng lúc nãy. Anh ơi, anh đâu rồi? Nhìn ra giữa dòng con sông thì hình dáng người thanh niên lúc nãy nói trời mát như thế này cho khỏe đã lập lờ theo con sóng nước ngoài xa. Cái vệt đen ma da đã bao trùm lấy anh, làm một mảng nước đen kịch. Chị ấy định lao xuống nhưng bị mọi người và sư phụ kịp thời ngăn lại. Vậy là ma da không kéo được nó, nên đã kéo anh ta thế mạng. Chương 29. Thủy tướng quân. Nó nhìn sang sư phụ để xem biểu hiện của ông như thế nào, vì trước khi xuất sơn, sư phụ đã dặn là không được tiết lộ mình là đạo sĩ, kẻo gặp nguy hiểm hại thân. Nhưng bây giờ đây tình huống cấp bách, cho nên nó nhìn coi thử sư phụ phản ứng như thế nào. Nè, đứng đó làm cái gì? Mau cứu anh ta đi. Trời ơi, cái thằng đu này. Sư phụ hét lên thì nó mới bừng tỉnh. Chứ những gì mà sư phụ truyền dạy thời gian qua, nó tự tin sẽ làm được. Chỉ là sợ bị kéo xuống nước thì không tài nào bơi được mà thôi. Nó bày hai cờ trận cùng nhiều đạo phù triệu thiên lôi ra. Nhưng xui thay, những lá phù bị nước làm ướt hết rồi, không tài nào làm phép được. Nó chặt lưỡi một cái, rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào cứu anh thanh niên kia. Tay bắt ấn niệm chú, nó dùng mũi chân vẽ những nét chú lên trên cát, rồi bắt đầu đọc. Ngũ hành khai quá minh sinh, đệ tử truyền nhân đời thứ năm, cung nghinh triệu thỉnh, kim thánh, thủy thánh, mộc thánh, quả thánh, thổ thánh, cập ngũ đạo hùng binh, triệu hồi thủy thần tướng, cấp cấp nhận lệnh. Dứt lời ân chú thì lòng sông nổi lên một cuộn xoáy nước lớn. Trong lòng xoáy đi ra không ai khác, chính là thủy tướng quân. Ngài mặc kim giáp, tay chân ngoài dải xanh óng ánh, to cao đạo mạo uy nghiêm, tay cầm kiếm tiến thẳng về phía nó. Nó một tay cầm cây roi mây chống xuống đất, quỳ một chân khấu đầu với thủy thánh. Sau đó nó chỉ thẳng hướng con ma da và anh chàng kia, chỉ còn ngôi ngớp mỗi cái đầu là còn nổi trên mặt nước. Xuất! Dứt lời, thủy tướng quân lướt nước đi ngay tới chỗ con ma da đó. Tướng quân quận nước một hồi thì anh chàng kia cũng thoát ra được con ma da ấy, nhưng sức người đã yếu không thể nào bơi vô được, e không chết vì bị ma da kéo chân mà chết vì kiệt sức mất thôi. Nó nhanh chóng quay lại hướng những người đang nháo nhào nơi bờ sông mà nói to: ai có thể bơi ra kia kéo anh ấy vào đi, tôi sẽ làm chú trên người, ma da sẽ không xâm phạm được đâu. Nhanh lên, kéo anh ấy chết vì nước cuốn bây giờ. Lúc này không có một ai dám lên tiếng, họ đùng đẩy cho nhau. Nhiều người sợ liên lụy đến thiệt thân, cho nên nhanh chóng xách đồ bỏ về. Nó phải hét đến lần thứ ba thì bác lái xuồng mới lên tiếng: tao cứu, nhưng mà mày nhớ hứa là không cho ma da bắt tao đó nghe. Tao còn bà vợ già với sắp nhỏ ở nhà nữa đó, mày ráng nghe. Tuy bác ấy đồng ý ra cứu, nhưng không tài nào tin tưởng nó là một đạo sĩ, vì mặt nó còn bún ra sữa mà. Nó biết bác không tin, cho nên nó lấy lá bưởi non làm phép quẹt vào mắt của bác. Tức thì bác nhìn thấy được thủy tướng quân đang quần nhau với cái thứ đen ngột kia. Nó xả chú cho bác để bác không thấy con ma da nữa, cho đỡ hải hùng. Rồi nó nói: giờ bác tin chưa? Bây giờ con dễ chú hộ thân lên người bác, bác bơi nhanh ra cứu anh ấy, nhanh lên kẻo không kịp. Nó vẽ lên người bác bằng chính máu từ ngón tay trỏ của nó. Nó vẽ phù ngay giữa ngực của bác, thổi vào ba cái. Bác bơi một mạch ra ngay chỗ anh thanh niên kia mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nó thì ở trên bờ đọc chú đến toát mồ hôi. Khi kéo được anh ta vào bờ thì cũng là lúc con ma da suy yếu. Nó lấy trong túi ra cái bát quái kính rồi hô to: thiên căn địa chi, âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất, thu! Sau đó nó chiếu thẳng cái bát quái ấy về hướng con ma da. Lập tức nó bị thu ngay vào trong kính. Nó tạ lễ Thủy tướng quân rồi xả chú. Quay qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net